chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Tư Đồ Phong. Mau tới cứu cứu ta a. chương 602, Tư Đồ Phong. Mau tới cứu cứu ta a. Sau lại Hoàng Phổ Kinh Hồng phản bội Tư Đồ Tuyệt. Hắn cũng bị Hoàng Phổ Kinh Hồng xúi dục phản bội Long tộc, làm cho sau lại cục diện, sau lại Hoàng Phổ gia thành Hoàng tộc, thống lĩnh thiên hạ Tử Kim Thánh Long cũng thành Hoàng tộc chuyên dụng manh sủng. Nhưng lại là ký kết chủ tớ khế ước, Hoàng Phổ Kinh Hồng trời sinh tính đa nghi. Không tin bất luận kẻ nào, cho dù là hắn manh sủng, ngay từ đầu nói tốt. Đối xử tử tế Tử Kim Thánh Long nhất tộc. Bất luận kẻ nào cùng Tử Kim Thánh Long nhất tộc ký kết manh sủng khế ước, cần thiết đều phải trải qua chúng nó tự nguyện, do đó ký kết bình đẳng khế ước chính là cuối cùng. Hắn vẫn là vì ước Tử Kim Thánh Long nhất tộc từ đây toàn bộ đều trở thành hoàng tộc nô bộc mà nó. Lại vì hắn, hại toàn bộ Long tộc nhân sinh khoảng thời gian đẹp đẽ nhất bất quá lúc ban đầu. Chính là, tất cả đều bỏ lỡ. Tất cả đều bị hủy hoại, chỉ còn lại có thật sâu tội nghiệt cảm, Kỳ Lân thú còn ở nơi đó mắng to nói. Hoàng Phổ Kinh Hồn, người cái ngốc bức ngoạn ý nhi, có loại cùng lão tử đại chiến 300 hiệp, đừng tưởng rằng ngươi là vương giả, lão tử liền sợ ngươi. Tiểu Bạch cũng đi theo kêu gào nói, chính là, bọn lão tử tứ đại thần thú tại đây, sợ ngươi cái con khỉ. Chu Tước Lý Trí nói. Đường Trình miệng lưỡi cực nhanh, nắm chặt thời gian, thừa dịp đại gia năng lượng đều còn không có dùng hết. Chạy nhanh vây ẩu hắn, chính là, vây ẩu hắn, Tư Đồ Phong chủ đạo nói. Chu Tước Đông, Kỳ Lân Tây, Bạch Hổ Nam, Tiểu Bạch Bắc, các ngươi phân 4 cái phương hướng vây công nó. Trần Thanh Thanh nói, chúng ta đây đâu, người thượng ta hạ, Tư Đồ Phong, người cấp lão nương đứng đắn một chút. Ta không có không đứng đắn a, chính là ngươi thượng ta hạ sao? Ngoặc kép, nì ma, nhà đầu ngốc, người đi mặt trên hấp dẫn hắn lực chú ý. Ta đi phía dưới đánh lén, lão già này khó đối phó. Cần thiết dụng tâm, hảo. Cẩn thận, ngươi mới phải cẩn thận. Gần gũi đánh lén, càng dễ dàng bị thương được chứ. Hảo, ta nhất định sẽ giữ được tánh mạng. Vĩnh viễn đều làm bạn ở bên cạnh ngươi, ngay sau đó. Hắn hét lớn một tiếng nói. Thượng, rồi sau đó đại gia bắt đầu từng người hành động, nhưng Ni Ma Hoàng Phổ Kinh Hồng sức chiến đấu quá. Kinh người, toàn bộ thêm lên đều không phải đối thủ a. Tất cả đều là bị đánh phân. Trần Thanh Thanh phi đến giữa không trung, trong đầu nghĩ hấp dẫn lực chú ý. Cái này nàng lành nghề, trực tiếp hét lớn một tiếng nói. Hoàng Phổ Tiểu Nhi, xem nơi này, quả nhiên, Hoàng Phổ Kinh Hồng tầm mắt dừng ở nàng trên người, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, hảo một cái tuyệt sắc giai nhân. Theo bổn hoàng như thế nào? Ta lặc cái đi, hàm răng đều mau rớt hết, cư nhiên còn nghĩ mỹ nữ quả thật là cái già mà không đứng đắn ra hỏa, Hoàng Phổ ra người. Quả thực tuyệt có như vậy một cái lão tổ tông. Cũng khó trách đều là chút xúc sinh không bằng đồ vật. Căn nhì bất chính sao? Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Lão nương thiên tiên hạ phàm. Tuyệt thế tư dung. Người như vậy, lão nương nhưng trướng mắt. Dung mạo tính cái gì? Ngay sau đó, hắn bàn tay vung lên. Cả người uổng phí biến đổi. Thành một cái phiên phiên thiếu niên lang. Mọi người trực tiếp trợn tròn mắt ngọa đào. Vương giả thực lực như vậy nghịch thiên sao? Cư nhiên còn có thể phản lão hoàn đồng. Dây biến 18 tuổi. Lợi hại ta ca, hắn ánh mắt dâm tà nhìn Trần Thanh Thanh nói. Như vậy đâu, xứng đôi ngươi sao? Trần Thanh Thanh đều mau hết chỗ nói rồi. Mắt thấy Tư Đồ Phong đã ẩn núp tới rồi hắn bên người. Nàng không ngừng cố gắng nói. Quá xấu, còn có hay không khác mặt? Xoáy khí một chút, này trương không đủ đẹp mắt. Hoàng Phổ Kinh Hồng nhẫn nại tính tình lại thay đổi cái bộ dáng. Lúc này đây thay đổi cái quân tử như ngọc giống nhau dung mạo xoáy. Chính là tưởng tượng đến hắn nội bộ là cái lão nhân. Trần Thanh Thanh liền cảm giác ghê tởm, Tư Đồ Phong phiền toái ngươi mau một chút thành sao. lão nương đều mau phun ra khó coi, lại đổi. Hoàng Phổ Kinh Hồng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên Mỹ bổn hoàng liền sẽ vẫn luôn nhân nhượng cùng ngươi. Chờ giải quyết này mấy cái tiểu món lòng, ngươi còn không phải tùy ý bổn hoàng muốn làm gì thì làm. Ha ha ha ha, này thiên hạ, bổn hoàng muốn, này thiên hạ Mỹ nhân nhi, bổn hoàng cũng tất cả đều muốn. Biến cường là vì cái gì? Còn không phải là vì thống nhất thiên hạ, trở thành thực lực đỉnh, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Muốn giết ai, liền giết ai, muốn thượng ai, liền thượng ai, hoàn toàn không có vương pháp nơi. Bởi vì, bổn hoàng chính là vương pháp. Dứt lời, hắn trực tiếp cảm giác sau lưng một trận gió lạnh thổi qua, một phen sắc nhọn chủy thủ. Từ phía sau lưng cắm vào hắn trái tim chỗ, nhưng lại chen vào không lọt đi. Ngược lại Tư Đồ Phong cả người bị bắn ngược đi ra ngoài. Hoàng Phổ Kinh Hồng cười ha ha nói. Ha ha ha ha, biết cái gì là vương giả thực lực sao? Chính là có được đao thương bất nhập kim cương bất hoại chi thân. Một phen chủy thủ liền muốn giết bổn hoàng. Đừng có nằm mộng, này thiên hạ duy ngã độc tôn. Một đám vô tri tiểu nhi, vẫn là tốc tốc chịu chết đi. Ngay sau đó, hắn năng lượng trải rộng toàn bộ hoàng cung, tất cả mọi người cảm giác chính mình trong cơ thể năng lượng, dần dần sói mòn, Kỳ Lân Thú nhíu mày nói. Không tốt, hắn ở hấp thụ chúng ta trên người năng lượng, Tử Kim Thánh Long thở dài nói. Hắn tu hành phương pháp, chính là hấp thu nhân thân trong cơ thể năng lượng, từ mà trở nên càng cường, Kỳ Lân Thú lập tức dùng tinh thần lực cùng nó giao lưu nói. Nhưng có phá giải phương pháp, Kỳ Lân, người cư nhiên còn nguyện ý cùng ta nói chuyện ít nói nhảm. Chúng ta đã từng cũng là bằng hữu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút giao tình, làm khó ngươi còn nhớ rõ. Ta đời này, bỏ qua quá nhiều, bằng hữu, người nhà, toàn bộ đều vì ta làm hại. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, người cả đời ai có thể vô quá. Huống chi chúng ta chỉ là nhân loại trong miệng xúc sinh mà thôi, lấy hắn ngạo khí. Bổn không muốn cùng một cái phản đồ tốn nhiều miệng lưỡi. Nhưng, đã không còn hắn pháp, có lẽ đi theo Hoàng Phổ Kinh Hồng nhiều năm Tử Kim Thánh Long đủ rồi giải hắn. Biết hắn mạch máu ở đâu, chỉ cần bộ ra lời nói tới. Liền còn có một đường sinh cơ ở tất cả mọi người bị đánh đến miệng phun máu tươi trên mặt đất. Ngay cả Trần Thanh Thanh, cũng bị Hoàng Phổ Kinh Hồng từ giữa không trung kéo xuống dưới, trực tiếp ôm vào trong lòng, nôn. Trần Thanh Thanh trực tiếp phun ra, ni ma, Tư Đồ Phong, mau tới cứu cứu ta a. Tư Đồ Phong thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, mặc dù là đánh không lại, cũng muốn thượng, ni ma nữ nhân đều bị đoạt chạy, vương bát đàn. Tử Kim Thánh Long ai thán nói, vô dụng. Các ngươi đánh không lại hắn, nhưng đánh không lại cũng muốn đánh a. Hắn cần thiết chết, bằng không thế giới này người, còn có sinh lộ sao? Một cái không hề quy tắc tính đáng nói thế giới. Một cái bị loại này không hề nhân tính người thống lĩnh thế giới, ly hủy diệt cũng liền không xa. Bọn họ tất cả mọi người đến chết, chỉ có một cái lộ có thể đi, cái gì lộ? Ta tự bảo, cùng hắn đồng quy vu tận. Ngoặc kép, ni ma, này cũng muốn ngươi nguyện ý a? Ai có thể tồn tại, nguyện ý đi tìm chết a? Tử Kim Thánh Long sớm đã là chí tôn thực lực, ly vương giả chi lộ cũng chỉ kém một bước xa, mà nó đã sớm sống đủ rồi, người hoàng thái tử đã chết. Hắn manh sủng Tử Kim Thánh Long cũng đi theo chết, hoàng tộc người trong. Chỉ cần có được Tử Kim Thánh Long làm manh sủng. Sau khi chết manh sủng đều đi theo đã chết, nó Tử Kim Thánh Long nhất tộc. Đã vì không nhiều, hết chương.